Xiên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 257. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Sâm về đến nhà sau, cấp Trình Nhược Tình phát tin tức. Nàng ngay sau đó liền phát tới video trò chuyện. Hắn điểm hạ tiếp nghe. Một chương khuôn mặt tuấn tú xuất hiện ở màn ảnh. Đen nhánh con ngươi mang theo nhu hòa ôn nhu. Trình Nhược Tình chính là đột nhiên muốn gặp hắn. Nhìn đến gương mặt kia liền rất vui mừng. Tần Sâm bồi nàng nói chuyện phiếm. Khơi mào một hai cái dâu ria đề tài. Hai người đông xả tây xả. Nói hơn một giờ. Hắn dựa vào trên sofa nhìn video kia đầu nàng. Cũng không nóng nảy đi rửa mặt. Kiên nhẫn cực hảo mà bồi nàng nói chuyện phiếm. Cuối cùng muốn quẩy thời điểm. Tần Sâm nói. Ngày mai ta tiếp ngươi đi làm. À, Trình Nhược Tình dừng một chút. Từ nàng nơi này đến đi làm công ty. Chỉ cần 5 phút lộ trình. Mà Tần Sâm sở trụ địa phương đến nơi đây. Yêu cầu 40 phút. Một đi một về. Không phải thực phí thời gian sao? Hắn không chờ nàng đáp ứng. Lại lần nữa nói sang chuyện khác. Người muốn ăn cái gì bữa sáng? Từ nhớ bánh bao nhân nước. Mấy ngày hôm trước nàng sinh bệnh ở nơi này khi hắn cho nàng mua quá. Nàng nói ăn rất ngon. Trình Nhược Tình cũng không làm ra vẻ ngượng ngùng. Gật gật đầu. Ý cười ngọt ngào. Lại muốn một ly vô đường hiện ma đậu đen tương. Hảo. Cúp điện thoại. Trình Nhược Tình thúc giục Tần Sâm đi rửa mặt. Nàng nằm ở trên giường. Ôm chăn trở mình. Chỉ cảm thấy choáng váng. Lúc này mới một buổi tối. Nàng liền có bạn trai. Hơn nữa. Là ở bên nhau thực thoải mái thực vui vẻ người. Cùng ngày ban đêm. Trình Nhược Tình làm giấc mộng. Trong mộng cũng là Trình Nhược Tình cùng Tần Sâm đời trước ở chung cảnh tượng. Nàng cùng Mạnh Giai Văn hoàn toàn chặt đứt liên hệ sau. Ở nước ngoài cùng Tần Sâm đãi quá một đoạn thời gian. Sơ ra ngoại quốc. Tâm tình của nàng thập phần hậm hực. Sau lại ở hắn làm bạn hạ chậm rãi triển lộ miệng cười. Chủ động đi học tập kỹ năng mới. Không ngừng phong phú chính mình sinh hoạt. Nhưng này hết thảy lại bị tới rồi Mạnh Giai Văn quấy dày. Cái loại này biết rõ kết cục cốt truyện đi hướng làm Trình Nhược Tình ở trong mộng sốt ruột thượng hòa. Tỉnh lại thời điểm tâm tình đều nặng nề. Quả nhiên, rời đi Mạnh Giai Văn mới có thể từ ngọn nguồn giải quyết vấn đề. Trong mộng áp lực làm dậy sớm Trình Nhược Tình tâm tình có chút không tốt. Kéo bước chân ở đánh răng. Rũ mí mắt, chậm gì gì đổi quần áo. Ong ong ong, di động truyền đến chấn động thanh. Trình Nhược Tình cúi người cầm lấy di động xem. Tần Sâm, ta ở dưới lầu, nhìn đến tin tức kia một khắc. Trình Nhược Tình đuôi lông mày gian nháy mắt giãn ra. Tựa như đẩy ra mây đen gặp được Thái Dương. Nàng ngậm cười hôi, chờ ta 10 phút. Tần Sâm, không vội, người từ từ tới. Trình Nhược Tình nhanh hơn tốc độ, thu thập thứ tốt sau. Ở đi ra cửa phòng khi, lại lui về tới, cầm lấy trên bàn nước hoa. Hướng thủ đoạn nhẹ nhàng phun một chút, bôi đến nhĩ sau, đối với gương lộ ra một cái cười nhạt. Trong gương người tế mi hàng mi dài, hai tròng mắt thanh thuần như nước, môi đỏ thủy nhuận kiều nộn, làn da đều cùng lột xác trứng gà dường như. Trình Nhược Tình tiến thang máy xuống lầu, ra cửa khẩu liền nhìn đến ngừng ở một bên màu đen may bách. Nàng rũ mắt cười nhạt lên. Tâm tình liền cùng hôm nay ánh mặt trời giống nhau trong sáng. Tần Sâm nguyên bản đang ở cùng Lý Bí Thư gọi điện thoại. Nhìn đến nàng mở cửa xe. Nói khẽ với kia đầu nói. Chuyện này chờ ta đi công ty lại nói. Hắn cúp điện thoại. Đem một bên túi đưa cho nàng. Bữa sáng vẫn là ấm áp. Người thật tốt. Trình Nhược Tình tiếp nhận bữa sáng. Nhìn đến còn có nàng yêu nhất ăn sandwich. Tiếng nói mềm mại ngọt nị. Tần Sâm là toàn thế giới tốt nhất bạn trai. Tần Sâm lái xe, tuy không đáp lời, nhưng đáy mắt đã có nếp nhăn trên mặt khi cười. Trước kia hắn cảm thấy yêu đương là trên thế giới này nhất nhàm chán nhất lãng phí thời gian sự tình. Làm chuyện nhàm chán nói, hôm nay hắn dậy sớm 1:30. Dùng 20 phút đi mua bánh bao nhỏ, đi ngang qua nàng để qua một miệng sandwich, xuống xe mua sandwich. dùng 38 phút đưa tới nhà nàng dưới lầu chờ nàng. Đương nhìn đến nàng đi ra kia một khắc, liền cảm thấy thư thái. Nhìn đến nàng lộ ra miệng cười, cho rằng càng thêm đáng giá. Loại này vui sướng so nói thành lớn nhất hạng mục còn muốn cho hắn sung sướng. Trình Nhược Tình ở trên xe ăn bữa sáng. Tần Sâm đem xe khai thật sự chậm. Không có trực tiếp khai đi nàng công ty dưới lầu, mà là dọc theo này đường phố chậm rãi khai. Du Dương nhẹ nhàng chậm chạp âm nhạc ở bên trong xe vang. Trình Nhược Tình cái miệng nhỏ ăn sandwich. Quay hàm phình phình, nàng uống lên khẩu sữa đậu nành. Nhìn về phía Tần Sâm, sữa đậu nành có điểm ngọt a. Ngọt, Tần Sâm nhớ rõ chính mình rõ ràng mua vô đường. Ân, Trình Nhược Tình bắt tay đi phía trước duỗi ra, đem ống hút đưa tới hắn bên miệng. Tần Sâm nhíu lại mi, cúi đầu nếm một cái miệng nhỏ. Thuần hậu thơm nồng sữa đậu nành nhập hầu. Tần Sâm phẩm phẩm, không ngọt, không thêm đường. Vừa dứt lời, Trình Nhược Tình nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn. Con mắt sáng cong thành một đạo trăng non. Không ngọt sao? Ta uống có điểm ngọt. Ngươi lại uống một ngụm nhìn xem. Nàng nói, bởi vì mua người không giống nhau a, trong lòng liền phá lệ ngọt ngào. Tần Sâm cúi đầu lại uống lên một cái miệng nhỏ. Ân, ngọt, bên cạnh người cười đến càng khai. Đem sandwich cùng rót canh bánh bao nhỏ cũng chia sẻ cho hắn một nửa. Như vậy bữa sáng ăn đến tựa hồ càng hương. Mấy trăm mễ lộ trình, hai người ngạnh sinh sinh cọ sát đã lâu. Trình Nhược Tình xuống xe khi còn lưu luyến. Ta đi làm đi, nàng mở cửa xe, chuẩn bị xuống xe. Tần Sâm, ân, một hồi tới đón ngươi đi ăn cơm chưa? Vội hảo cùng ta nói. Nghe thế câu nói, Trình Nhược Tình đuôi lông mày gian chậm rãi nhiệm ý cười. Chịu đựng cao hứng xuất khẩu. Ngươi lại đầy có thể hay không phiền toái? Một đi một về, như vậy xa đâu? Tần Sâm, không phiền toái. Một hồi thấy, nàng buông ra đẩy cửa xe tay. Nhanh chóng thò lại gần. Muốn ở hắn trên mặt thân một chút. Ai ngờ Tần Sâm lại đem đầu quay lại tới. Hai người môi răng tương chạm vào. Hắn giơ tay khấu thượng nàng cái ót. Mềm nhẹ ở nàng kiều nộn ướt át phấn trên môi mút vào hai hạ. Đen nhánh con ngươi lưu luyến lại trầm mê nhìn nàng. Sắp đến đi làm thời gian. Ở đây người đến người đi. Trình Nhược Tình tâm như nổi trống. Sắc mặt như lửa đốt. Nhẹ giọng nỉ non. Có người. Tần Sâm như cũ không buông tay. Cùng nàng cái chán tương để. Xoa xoa nàng đầu. Ta đến công ty cho ngươi phát tin tức. Ân. Trình Nhược Tình đi ra thang máy. Nhìn nghênh diện mà đến Lý Yến. Gợi lên môi đỏ chào hỏi. Sớm. Sáng tinh mơ tươi cười đầy mặt. Bị cái nào nam nhân dễ chịu. Lý Yến bưng cái ly hướng nước trà gian đi. Thuận miệng trêu chọc một câu. Nàng không có chú ý tới. Trình Nhược Tình không đáp lời. Như là bị nói trúng. Nhĩ tiêm đều chậm rãi biến hồng. Trình Nhược Tình trở lại công vị thượng. Lấy qua di động mở ra cùng Tần Sâm nói chuyện phiếm giao diện. Hắn hẳn là còn ở trên đường. Phỏng chừng còn phải đợi một hồi. Sấn trong khoảng thời gian này, nàng đem cùng Tần Sâm nói chuyện phiếm giao diện trí đỉnh. Mở ra sửa chữa ghi chú, chống cằm suy nghĩ, cuối cùng hướng ghi chú khung đánh một cái màu đỏ tình yêu. Như là sợ bị nhìn đến, còn thẹn thùng dùng dư quang tả hữu ngó ngó, trộm ghi chú, tựa như hoài xuân thiếu nữ. Lặng lẽ cấp người thương một cái khác xưng hô. Tần Sâm đã phát tin tức, tình yêu. Đến công ty, Trình Nhược Tình đáy lòng nổi lên ngọt ngào. Đánh tự hồi, tốt úc, tình yêu, ta đi mở cuộc họp. Trình Nhược Tình đã phát một cái ngoan ngoãn gật đầu đáng yêu biểu tình. Có lẽ là bởi vì buổi sáng kia một hồi gặp mặt. Còn có chính thức ăn chia sẻ ăn kia một đốn bữa sáng. Vô luận là Tần Sâm vẫn là Trình Nhược Tình. Công tác đến tâm thuận tay, như tắm mình trong gió xuân. Người ngoài đều nhìn ra được tới tâm tình thật tốt. Buổi trưa, Lý Yến đi vào Trình Nhược Tình công vị trước. Khuất ngón tay gõ gõ nàng cái bàn. Trình Nhược Tình dừng lại đánh chữ động tác ngước mắt nhìn về phía nàng. Một hồi cơm chưa ăn cái gì? Cùng nhau xuống lầu ăn mạo đồ ăn. Lý Yến hỏi, công ty không có nhà ăn. nhưng có cơm bổ, mọi người đều sẽ tìm từng người hợp nhau người. Hai ba cái người ghé vào cùng nhau, cùng đi dưới lầu thương trường giải quyết. Ta một hồi ước người. Trình Nhược Tình lời nói mỉm cười. Lý Yến nhướng mày, cười mắng nàng. Thật vất vả ước người một lần, còn phải hẹn trước xếp hàng đúng không? Yến tỷ, ta và ngươi cùng đi ăn. Đối diện công vị tiểu cô nương lập tức nhấc tay báo danh. Bất quá ta thích ăn không cay mạo đồ ăn. Không cay có hương vị sao? Lý Yến đi qua đi. Trình Nhược Tình di động vang lên. Tần Sâm cho nàng gọi điện thoại. Trên đường có điểm kẹt xe. Muốn chờ vài phút. Hắn thanh nhuận trầm thấp lời nói từ bên kia truyền đến. Ân, không vội. Tới gần cơm điểm. Đại gia sôi nổi đứng dậy. Nhiệt cơm đi nhiệt cơm. Đính cơm hộp đi lấy cơm hộp. Còn có Lý Yến mấy người chuẩn bị đi ra ngoài ăn cơm. Trình Nhược Tình thu liễm tâm thần. Ngón tay ở trên bàn phím bay nhanh đánh. Ong ong ong. Di động một vang. Nàng trước tiên cầm lấy. Tần Sâm, ta ở dưới lầu. Trình Nhược Tình cầm lấy bao bao. Liền hướng dưới lầu đuổi. Nhìn đến hắn xe kia một khắc. Tươi cười tràn đầy. Sợ hắn cảm thấy nàng không rụt rè. Cố ý chịu đựng thả chậm bước chân. Đi bước một đi qua đi. Bất quá, trên mặt cố nén ý cười. Ở muốn mở cửa xe thời điểm, đã từ đáy mắt tràn ra tới. Nàng duỗi tay mở cửa xe. Tiếng nói mềm mại thanh thúy. Giữa chưa hảo, Tần Sâm khẽ động khóe môi. Giữa chưa hảo, Trình Nhược Tình cười hì hì ngồi trên xe. Giây tiếp theo liền thấy Tần Sâm từ ghế sau lấy ra một bó đỏ bừng hoa hồng. Ngày hôm qua quá sốt ruột. Thổ lộ đến bất chính thức. Tặng cho ngươi. Từng đóa hoa hồng khai đến chính diễm. Trình Nhược Tình ánh mắt lóe lóe. Phủng trong lòng ngực hoa. Giống như một cổ ngọt ngào chậm rãi thấm vào đầu quả tim. Hảo ngọt a. Tần Sâm không biết lại từ nơi nào biến ra một cái trang sức hộp. Bên trong là một cái vòng cổ. Bông tuyết tâm biên bên trong được khảm một viên no đủ lóa mắt ngọc bích. Thiết kế tinh xảo độc đáo. Hắn duỗi tay cho nàng mang lên. Trình Nhược Tình muốn thò lại gần hơi hơi cúi đầu. Phương tiện hắn cho nàng mang. Không cần cúi đầu. Tần Sâm môi mỏng khẽ mở. Tiếng nói thuần hậu nhẹ nhàng chậm chạp mở miệng nói. Công chúa không cần cúi đầu. Quảng cáo. Cách chương.